Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh, chương 65, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy lặng ngắt như tờ khi không gian nhỏ hẹp chìm vào bóng tối mịt mù, Khương Chi Chi run lên bần bật. Vài hình ảnh hỗn độn xẹt qua trước mặt cô, đó là những hình ảnh đáng sợ nhất trước khi cô chết, là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất. Bỗng nhiên nhịp tim tăng nhanh, sự hoảng sợ và bất an chợt dâng lên. Dường như có một đôi tay đang bóp chặt cổ cô, cảm giác không hít thở nổi khiến cô muốn ngất đi. Thật đau đớn, có ai tới giúp cô không? Nương theo ánh đèn điện thoại yếu ớt, lúc này Nguyên Cận Mặc mới chú ý tới Khương Chi Chi đang cuộn tròn lại ngã vào lòng anh. Môi trắng bệch, mặt đỏ bừng, cả người bất giác run lên, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, Khương Chi Chi là một người thông minh lanh lợi, không chỉ nhiều lần chiếm tiện nghi cấp dưới của anh mà còn là người không bao giờ chịu thiệt thòi. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu ớt và bất lực như vậy. Trong bóng tối, Khương Chi Chi nhắm chặt hai mắt, không thấy gì cả, hô hấp ngày càng dồn dập. Cô nắm chặt góc áo của người đàn ông trước mặt như nắm được cọng rơm cứu mạng, không buông tay. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tựa như trở lại căn phòng tối nơi cô bị bắt cóc lúc nhỏ, Khương Chi Chi run rẩy không thôi. Vô vàn áp lực và nỗi sợ lại ập đến một lần nữa. Lòng Nguyên Cận Mặc trùng xuống, dáng vẻ này, hoàn toàn giống với phản ứng của hội chứng sợ không gian kín mà anh từng gặp qua. Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe thấy hơi thở người bên cạnh ngày càng nặng nề, người đàn ông nhíu mày, trầm giọng lên tiếng. Khương Chi Chi, cô đừng sợ, bình tĩnh lại, nhân viên bảo trì sẽ đến nhanh thôi. Đây là lần đầu tiên Nguyên Cận Mặc an ủi người khác, hiệu quả chẳng được bao nhiêu cả. Tình trạng của Khương Chi Chi vẫn chẳng tốt hơn chút nào, cô nhắm chặt hai mắt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cánh môi khẽ mở yếu ớt bất lực, mặt Nguyên Cận Mặc bỗng mất tự nhiên. Ơi, mẹ đây, tay phải cứng đờ đặt lên vai Khương Chi Chi, vụng về vỗ nhẹ giống như người mẹ đang dỗ con nhỏ. Hai mắt nhắm chặt, dần dần hô hấp của Khương Chi Chi bình ổn trở lại. Giọng nói khàn khàn văng vẳng bên tai như có ma lực kéo cô ra khỏi cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Khi tiếng hít thở bên tai đã dần bình ổn lại, Nguyên Cận Mặc mới nghiêng người nhìn lại. Cô gái vốn đang lo lắng trong lòng không biết từ khi nào đã nép vào vai anh nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hô hấp nhẹ nhàng nóng hổi phả vào cổ anh dấy lên một sự ngứa ngáy. Cô, mặt Nguyên Cận Mặc đen lại, anh có lòng tốt giúp cô thế mà cuối cùng cô gái này lại thoải mái nằm trên người anh, chớp mắt cái đã ngủ. Ánh mắt ngưng lại, nhìn đến giọt nước mắt trong suốt trên hàng mi, lâu sau mới dừng lại. 10 phút sau, nhân viên bảo trì thang máy vội vàng chạy tới, mau chóng mở thang máy ra, khom lưng xin lỗi người bên trong. Cậu hai, xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong thang máy, họ đột ngột im bặt. Nguyên Cận Mặc làm động tác bảo im lặng, nhân viên bảo trì hiểu chuyện ngậm miệng lại. Sau đó trực tiếp bế người lên theo kiểu công chúa, Nguyên Cận Mặc nhướng mày, nhìn xuống dáng người vẫn còn hơi đầy đặn, mím môi dưới. Cảm xúc không tệ, nhẹ hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Xem ra cô nàng béo này đã nghiêm túc giảm cân. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, anh thấp giọng ra lệnh. Kiểm tra lại toàn bộ thang máy trong tòa nhà. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Khương Chi Chi từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm cô hơi ngây ngốc. Đợi khi cô phản ứng lại thì xung quanh là một phòng họp xa lạ, cô xem thời gian trên điện thoại theo thói quen. Từ từ, không phải lúc nãy cô đang bị nhốt ở thang máy sao, sao nháy mắt đã đổi chỗ rồi. Rũ mắt nhìn lòng bàn tay trắng nõn, khẽ nhíu mày. Khi hội chứng sợ không gian kín phát tác, trí nhớ của cô không được rõ ràng lắm nhưng lại nhớ rõ hình như mình có nắm lấy góc áo của Nguyên Cận Mặc sau đó. Cho nên Nguyên Cận Mặc đã mang cô đến đây sao? Lòng Khương Chi Chi chợt thấy hơi khác thường. Chưa đến 2 phút, giám đốc đã hẹn trước với cô gõ cửa đi vào. Xin lỗi, Khương Chi Chi điều chỉnh lại tâm trạng, trong lòng áy náy. Thế mà giám đốc đối diện lại khá dễ nói chuyện. Là lỗi của chúng tôi khi để cô Khương bị nhốt trong thang máy, chúng tôi nên nhận lỗi trước mới đúng. Khương Chi Chi cười nhạt nói thẳng vào chủ đề, cô đưa tài liệu về dự án đã chuẩn bị tốt cho người đối diện. Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ được quảng bá rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, đạt được hiệu quả truyền bá rộng rãi nhất trong thời gian ngắn, có được hiệu quả marketing tốt nhất. Qua chừng 3 phút, Khương Chi Chi giải thích hết các yêu cầu của mình. Giám đốc gần như không chớp mắt nói. Tốt, cứ dựa theo lời cô Khương mà làm, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao nhất như lời cô nói. Khương Chi Chi sửng sốt, cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá mức tốt đẹp, cô hơi nhíu mày. Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng. Giám đốc, đây không phải ý của cậu hai chứ? Trước Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giám đốc truyền thông Mặc Tín này là một tên cáo già, nào có dễ nói chuyện như thế. Giám đốc nở một nụ cười đầy thâm ý, là do dự án của cô Khương làm rất tốt, quanh co lòng vòng, lại không phủ nhận. Khương Chi Chi hơi rũ mắt, sau khi vui vẻ đặt bút ký hợp đồng, định ngày phát hành video thì Khương Chi Chi tạm biệt đi về. Vừa mới ra khỏi cửa phòng họp đã đụng phải Nguyên Nhất. Khương Chi Chi hỏi mượn cậu ấy giấy bút ghi lại vài dòng rồi giao lại cho Nguyên Nhất. Phiền cậu truyền cái này cho cậu hai, nhân tiện nói một tiếng cảm ơn thay tôi. Khi Nguyên Nhất kịp phản ứng lại thì lòng bàn tay đã bị nhét một tờ giấy vào, cậu ấy ngẩng đầu lên, bóng dáng ai kia đã sớm khuất sau lối nhỏ. Nguyên Nhất nhe răng trợn mắt đi đến văn phòng của Nguyên Cận Mặc gõ cửa. Cậu hai, cô Khương bảo có thứ này cần đưa cho anh, còn nữa, cô ấy còn nói muốn cảm ơn anh. Ánh mắt người đàn ông ngồi sau bàn làm việc dao động nhưng chẳng hề buông tài liệu trong tay xuống. Nguyên Nhất thấy vậy thì hiểu chuyện mà lui ra. Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, Nguyên Cận Mặc nhẹ nhàng mở tờ giấy nốt ra, bên trên viết hai chữ. Cảm ơn, to tướng, nét chữ tự nhiên, phóng khoáng. Nguyên Cận Mặc chậm rãi đứng dậy, đi đến đứng bên cửa sổ lớn sát đất. Rũ mắt nhìn xuống, trùng hợp nhìn thấy Khương Chi Chi đi ra khỏi truyền thông Mặc Tín. Rõ là mũm mĩm nhưng bước đi lại linh hoạt, tóc đôi ngựa lắc lư qua lại trông thật bắt mắt. Nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé trên mặt đất chậm chậm kết hợp cùng với khuôn mặt yếu ớt bất lực khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thang máy kia. Nguyên Cận Mặc cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt kiêu ngạo ấm áp hơn một chút. Hà, cô gái mập cách trương.